Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3249, Kỳ Thị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc, năng lực không được, còn dùng cứu vớt thiên hạ tâm. Thành thật, kiên định hảo hảo làm nhiệm vụ. Tại này trong hư không? Không có bất kỳ cái gì. Một chủng tộc sẽ thu nạp một cái nhỏ yếu linh hồn. Vẫn là nhân loại linh hồn, mới không nghĩ tới cứu vớt thiên hạ. Ninh Thư hỏi, nhân loại xuất sinh như vậy chiêu kỳ thị, có lẽ ở thế giới bên trong, nhân loại đối thế giới bên trong sinh linh có tuyệt đối chúa tể quyền lợi, nhưng là đối với những này chủng tộc tới nói, nhân loại chính là tiểu bò sát, nhất là những này chủng tộc giống như đều không phải từ mẫu thể sinh ra. Thái Thúc, nhân loại là một loại nhỏ yếu lại tham lam, ghen ghét lại dã tâm. Giống loài, liền sinh tồn nơi vị diện đều có thể tổn thương. Còn có cái gì là làm không được? Ninh Thư, tại những này không phải người sinh vật trong lòng là nhìn như vậy đối xử mọi người loại. Tuy rằng cái này tổ chức đại đa số là do ở nhân loại, hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn thời điểm hình thành đoàn thể, nhưng là cũng không cải biến được bị kỳ thị, không phải đơn độc kỳ thị nữ nhân, mà là cả một cái chủng tộc. Ninh Thư bật cười một tiếng nói, đã tại sao phải dùng nhân loại linh hồn? Đâu, Thái Thúc, vì cái gì không thể dùng? Dùng nhân loại thủ hộ bị nhân loại tổn thương vị diện thế giới, cũng coi như thủ hộ chính bọn hắn. Huống hồ trước đó các ngươi cũng bị bảo vệ, vì cái gì liền không thể đổi lại? Là các ngươi thủ hộ đâu? Thái Thúc, ta đã nói rồi, vốn là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ninh Thư nhíu mày, hỗ huệ hỗ lợi sự tình, không nhìn ra. Thái Thúc ánh mắt rất khinh miệt, làm ngươi có thể cường đại đến chế định quy tắc thời điểm, ngươi lại đến cùng ta nói công bằng. Ninh Thư lắc đầu, không nói, nói không dậy nổi, nói không dậy nổi, không có ý định với các ngươi nói. Muội không có ý định theo các ngươi nơi đó được cái gì chỗ tốt. Thái Thúc lạnh nhạt nói, theo trở thành nhiệm vụ ngươi, đây chính là trách nhiệm của ngươi, trừ phi thực lực của ngươi có thể thoát khỏi trách nhiệm như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể thoát khỏi? Sở Lương Tâm hỏi một chút. Ninh Thư, lương tâm ở nơi nào? Ta không có lương tâm. Lương tâm của ta bị cẩu ăn. Cẩu ăn, cẩu. Thái Thúc lãnh đạm nhìn thoáng qua Ninh Thư, biết nàng tại Ba Hoa, lười nhác, cùng với nàng nói thêm cái gì, nên làm như thế nào, chính mình dùng đầu óc, suy nghĩ một chút, đừng hơi một tí liền đầu óc phát nhiệt. Thái Thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên liền không nghĩ tới mạnh mẽ bắt Ninh Thư trở về. Ninh Thư cau mũi một cái, hừ. Hiện tại không quay về, còn muốn tại hư không bên trong tiếp tục tản bộ, đã trong hư không sẽ sinh ra loại này năng lượng, Ninh Thư cũng muốn loại vật này. Ninh Thư vừa muốn đem bước đi ra rác rưởi cho thu hồi đi, Thái Thúc đột nhiên lại xuất hiện, dọa đến Ninh Thư kém chút trực tiếp đem màu đen dơ bẩn quăng trên mặt hắn. Đoán chừng nếu quả như thật quăng trên mặt hắn, liền muốn lại một lần nữa đối mặt ý thức sụp đổ đau khổ. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, còn có chuyện gì sao? Thái Thúc lạnh nhạt nói, ta theo trên người của ngươi cảm thấy năng lượng ba động, nói là hoàng đế ca ca cho khối kia năng lượng thể sao? Ninh Thư một mặt ngây thơ hỏi, cái gì năng lượng ba động? Ninh Thư biểu tình phi thường vô tội, một mặt ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu biểu tình. Ninh Thư đem ngưng tụ ra mấy thứ bẩn thỉu khét chính mình một mặt. Quả nhiên thấy được Thái Thúc lui về sau hai bước. Nếu như là năng lượng ba động lời nói, ta vừa mới sờ soạn đóa hoa kia, cho nên trên người có năng lượng ba động. Thái Thúc, người có thể sờ? Ninh Thư, ta đương nhiên có thể sờ, bởi vì trên tay của ta có côn trùng, nước bọt, liền vị diện vách tường năng lượng thể đều có thể tiêu hóa, nước bọt có lẽ còn là rất nghiêu. Thái Thúc nhíu mày, côn trùng nước bọt ngươi không chịu nổi? Không, tại trên người của ta hình thành một đạo bảo hộ màng dính. Ninh Thư, lung tung nói mò, có bản lĩnh ngươi đi tìm côn trùng tới thử nghiệm một cái. Đi, Ninh Thư có điểm tâm hoảng sợ run rẩy. Đây là phát hiện trên người nàng có năng lượng cốt lõi thể. Đã tổ chức hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tìm kiếm. Vậy khẳng định là, đồ tốt, là Lý Ôn cho nàng. Không có đạo lý muốn hiến cho tổ chức đi. Đây là vật phẩm, tư nhân. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư mặt cùng lau nồi cho đồng dạng. Nhịn không được, nhíu mày, nhất định phải đem chính mình làm cho buồn nôn như vậy à? Ninh Thư, buồn nôn người khác, vui vẻ chính mình, chỉ ít nhìn thấy ngươi buồn nôn như vậy. Trong lòng ta liền thoải mái hơn. Thái Thúc chỉ là theo Ninh Thư trên người cảm nhận được sóng chấn động bé nhỏ. Nhưng là lại không xác định có phải hay không có cái gì tại Ninh Thư trên. Người, cũng liền nghỉ ngơi so đo trái tim. Đừng ở bên ngoài lắc lư. Chết như thế nào cũng không biết. Nói xong lại là, trong nháy mắt biến mất không thấy. To như vậy hư không im ắng. Trống vắng khôn cùng. Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài. Một hơi, đem trên mặt mấy thứ bẩn thỉu đều hấp thu áp xúc tại đan điền. Dù sao thứ này có thể lặp lại lặp đi lặp lại sử dụng. Thứ này năng lượng ba động chẳng lẽ liền không che giấu được sao? Nếu như che không được, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ a? Lần này hồ lộng qua, là Thái Thúc nhận được một cái lớn hơn so với cái này rất. Nhiều lần chủ yếu lực lượng, nếu như không có đâu, thứ này rốt cuộc có gì hữu dụng đâu. Ninh Thư đầu tiên là hướng chung quanh nhìn một chút, cảm thấy Thái Thúc liền. Trốn ở chỗ hắc ám yên tĩnh quan sát nàng. Nhanh lên rời cái này cái đĩa. Phương xa một chút. Lại nghiên cứu vật này. Ninh Thư tìm một chỗ. Phiêu đãng tương đối lớn hạt tròn bụi bặm. Ninh Thư ngồi. Tại rất lớn bụi bặm thượng. Lấy ra màu xanh lá tinh thể. Rất thuần túy tha thứ. Xác. Chiết xạ ra đến quang hoa rất mê người. So thủy tinh thuần túy nhiều. Nhưng lại không phải thủy tinh thể. Ninh Thư muốn hấp thu loại lực lượng này, nhưng là làm sao căn bản là không hấp thu được, có lẽ loại lực lượng này căn bản cũng không phải là cho người ta hấp thu đâu. Hoặc là nói không phải cho nàng như vậy nội tình yếu kém người hấp thu. Chẳng hạn như côn trùng như vậy dị bẩm thiên phú chủng tộc mới có thể ăn loại vật này, thế nhưng là vật này cầm ở trong tay cũng là một cái vật nguy hiểm. Xem những người khổng lồ kia giống như cũng tại tìm kiếm loại vật này. Hơn nữa Thái Thúc cũng cần loại vật này. Đều chạy đến hư không đến rồi. Tổ chức lực ảnh hưởng đều còn tại đâu? Chính là vô khổng bất nhập. Nếu như ném, Ninh Thư đau lòng a. Mang ở trên người lại có đặc thù ba động. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không biết nên như thế nào che đậy dạng này ba động. Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đem thứ này ném vào hư, vô pháp tắc bên trong, đã hư vô pháp tắc cái gì đều có thể thôn phệ. Hẳn là có thể che đậy dạng này ba động đi, nắm đấm lớn năng lượng thể ừng ực một tiếng bị ném vào trong nước. Sau đó, nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, sau đó liền không có sau đó, phản ứng gì đều không có, liền cùng tiền ném vào trong nước. Ừng ực một tiếng liền nghe cái tiếng vang. Được rồi, ném đều ném, lại không thể vớt lên. Ninh Thư nhìn mênh mông vô bờ thế giới. Toàn bộ tuyệt thế võ công đều là một vùng biển, thế giới này thu nhỏ đến chỉ có một mảnh biển lớn như vậy. Cũng may trước đó góp nhặt không ít tinh thần thạch, không thì thế giới liền không tiếp tục kiên trì được. Ninh Thư hiện tại có một cái mục tiêu mới. Đó chính là tìm kiếm năng lượng như vậy thể, mặc dù không biết có cái gì chứng dùng, nhưng nhìn giống như phi thường lợi, hại dáng vẻ, dù sao muốn phóng đãng, còn không bằng tìm kiếm cái này đâu. Mặc dù Thái Thúc làm nàng trở lại tổ chức, có thể tạm thời không có ý nghĩ. Này, hết chương.